Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 685, hồi tưởng chư thiên. Hồn nguyên sinh mệnh đã vượt qua nguyên thế giới, bọn họ vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn là thân thể liền ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Coi như là mạnh mẽ nhất thần vương, cũng không thể chịu đựng dù cho một tia hồn nguyên lực lượng. Một khi đụng vào sẽ bị trấn áp thành bột mịn, mà hồn nguyên sinh mệnh, nhưng là có thể ở đầy dãy hồn nguyên lực lượng trong vô hạn hồn nguyên không gian mặc ý hành động. Có thể tưởng tượng được bọn họ mạnh mẽ, giờ khắc này Bố Lạc Lâm, nắm giữ có thể nói trong toàn bộ hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất thân thể. Là vì đếm không nhiều cứu cực cơ thể sống một trong. Trong thân thể của hắn ẩn chứa năng lượng, so với nguyên các loại bảy đại hồn nguyên lĩnh chủ còn cường đại hơn. Coi như là một tòa nguyên thế giới toàn bộ năng lượng. Sánh với hắn đều phải kém trên một bậc. Hiện tại, bản tôn của hắn chuyển đến phân thân bên trên, giáng lâm đến trong một giới này, nhất thời để này phương đã nửa hủy thế giới. Nhất thời rơi vào triệt để phá diệt biên giới. Chẳng trách nguyên lão ca bản tôn không ở trong nguyên thế giới. Mà là lựa chọn chờ ở trong hồn nguyên không gian tòa kia hư không thần điện bên trong. Nhìn chu vi, sắp triệt để rơi vào tịch diệt vô tận tinh không. Kia đang lấy hắn làm trung tâm không ngừng sụp xuống tan rã hư không. Bố Lạc Lâm phát ra cảm thán. Lĩnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh ẩn chứa sức mạnh thực sự là thật đáng sợ. Một khi bản tôn giáng lâm đến trong một tòa nguyên thế giới, kia mênh mông sức mạnh sẽ lập tức quấy dày đến nguyên thế giới bản thân vận chuyển. Sẽ đổi thế giới hạt nhân sản sinh to lớn gánh nặng, tạo thành đáng sợ phá hoại. Mà hiện tại, Bố Lạc Lâm bản tôn giáng lâm, tòa này ấy mênh mông tiên vực lập tức liền rơi vào tuyệt diệt hoàn cảnh. Sắp triệt để sụp ra. Toàn bộ chư thiên vạn giới, tiên đế cấp bậc sinh linh đều bất quá rất ít. Phỏng chừng so với khởi nguyên đại lục vị trí thời không đều nhỏ yếu nhiều lắm. Nhìn kia phá nát, thời không đang không ngừng mà lan tràn. Hướng về chư thiên cái khác đại giới mà đi. Bố Lạc Lâm nhất thời rõ ràng. Nếu là bản tôn của hắn tiếp tục dừng lại, mà không lấy thủ đoạn khác, như vậy sợ này toàn bộ chư thiên vạn giới đều đem muốn bởi hắn mà hủy diệt rồi. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm động, hắn trực tiếp duỗi ra một cái tay, vồ một cái vào đến trong hư không, đem toàn bộ chư thiên thế giới bản nguyên đều là nắm ở trong tay. Vô tận đại giới sức mạnh quy tắc ở hội tụ. Bị hắn hấp dẫn, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một đạo óng ánh bất diệt dấu ấn. Hắn giờ phút này, chư thiên đại đạo dấu ấn nắm giữ trong tay, thượng thương chi hạ vô tận thời không, đã đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là lĩnh chủ cấp cơ thể sống năng lực đáng sợ. Dù cho Bố Lạc Lâm giờ khắc này vẫn không có khống chế bản chất của đạo. Thế nhưng cấp độ sinh mệnh của hắn nhưng là đã đứng ở vô hạn hồn nguyên không gian đỉnh phong. Nắm giữ chung cực sức mạnh cấp độ. Dù cho là một tòa nguyên thế giới. Chỉ cần hắn vẫn không có sinh ra thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Vẫn là nằm ở vô chủ trạng thái. Như vậy Bố Lạc Lâm là có thể chớp mắt cướp lấy trong đó thế giới dấu ấn. Đem triệt để khống chế. Đương nhiên. Loại này khống chế chỉ là tạm thời, muốn vĩnh hằng nắm giữ một tòa nguyên thế giới, trở thành nó chủ nhân chân chính, nhất định phải đem tự thân bản nguyên dấu ấn hoàn toàn hòa vào thế giới hạt nhân. Mà hồn nguyên sinh mệnh bản nguyên dấu ấn chỉ có một cái. Cái này cũng là vì sao thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh chỉ có thể nắm giữ một tòa nguyên thế giới. Nguyên nhân, tượng Bố Lạc Lâm. Hắn trở thành cứu cực cơ thể sống sau, bản nguyên dấu ấn đã dấu vết ở trong vô hạn hồn nguyên không gian. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể khống chế một tòa nguyên thế giới. Đây là vô hạn hồn nguyên không gian quy tắc, liền giống như trên khởi nguyên đại lục chí cao quy tắc bình thường. Mặc dù không cách nào vĩnh hằng khống chế một tòa nguyên thế giới, thế nhưng Bố Lạc Lâm trong thời gian ngắn khống chế vẫn là có thể làm được. Hiện tại, khống chế thượng thương chi hạ hết thảy đại giới sau, Bố Lạc Lâm đã có thể nói là không gì không làm được. Liền giống như thân ở khởi nguyên đại lục đồng dạng, vù, sau một khắc, một luồng thần bí gợn sóng tái hiện ra, ở giữa chư thiên mênh mông, một vài bức quang ảnh hình ảnh xuất hiện, trải rộng ở giữa vạn giới, có thể nhìn thấy, những cái bóng kia bên trong xuất hiện, đều là quá khứ ảnh hưởng. Bố Lạc Lâm càng là đang nghịch chuyển thời không, không phải tượng vũ trụ chi chủ như vậy. Ở một khu vực bên trong tìm hiểu thời gian, thay đổi một chút sinh linh vận mệnh, giờ khắc này Bố Lạc Lâm, dĩ nhiên là ở hồi tưởng toàn bộ chư thiên vạn giới. Hắn muốn làm cho cả thượng thương chi hạ, tất cả sự cùng vật, toàn bộ trở lại quá khứ một cái nào đó đoạn thời gian. Phát sinh cái gì? Nhanh, mở ra tế địa, liên hệ chủ tế giả đại nhân. Không biết đại giới bên trong. Rất nhiều vô thượng biến sắc, lộ ra sợ hãi, đột nhiên biến cố hiện lên, giữa vạn giới quang ảnh lấp lóe, không biết khí tức đang tràn ngập, điều này làm cho bọn họ sợ hãi, có dự cảm bất tường. Thời khắc này, thời không đều phảng phất hỗn loạn, bóng người của bọn họ dĩ nhiên đang trở nên mơ hồ, dường như muốn triệt để phai mờ. Bố Lạc Lâm xoay chuyển thời không, để chư thiên vạn vật trở lại quá khứ thời gian điểm. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Không, làm sao có khả năng? Mười mấy vị vô thượng trước nay chưa từng có sợ hãi. Quả thực muốn điên rồi. Sức mạnh to lớn thần bí lôi kéo bọn họ. Bọn họ cảm giác được trí nhớ của chính mình ở từ từ mơ hồ. Từ gần nhất đoạn thời gian bắt đầu, đang bị xóa đi. Ầm ầm ầm. Thanh âm đáng sợ ở quá khứ tương lai mọi thời không vang vọng. Chư thiên vạn giới đồng thời hồi tưởng. Thực sự là quá kinh người. Óng ánh đến cực điểm chùm sáng đánh tan tất cả ngăn cản. Thậm chí oanh vào thượng thương chi thượng. Đã kinh động vô số sinh linh. Có chí cường tồn tại bị kinh động. Không chỉ một vị. Ở thượng thương chi thượng hiện ra bóng dáng. Cảm ứng được phía dưới chư thiên vạn giới gian biến đổi lớn. Từng cái biến sắc. Muốn ném xuống ánh mắt kiểm tra phát sinh cái gì. Nhưng mà, giờ khắc này thượng thương chi hạ đã bị Bố Lạc Lâm khống chế. Ánh sáng óng ánh ở khắp mọi nơi. Mặc dù là tiên đế cấp sinh linh cũng không cách nào nhìn thấu. Trong biển thế giới vô tận, có một bóng người. Điều động một chiếc màu đen thuyền nhỏ, đang ở vô tận máu và xương trên trôi nổi. Hả? Đột nhiên, một tia hào quang óng ánh, không biết bắt nguồn từ nơi nào, ở xa xôi bao nhiêu khu vực, bị hắn bắt lấy, để hắn lộ ra kinh sợ. Thật quỷ dị chùm sáng, thật là cường hãn khí tức. Bóng dáng thần bí kia tự nói, trên mặt càng là có vẻ chấn động, ta cảm giác được. Nó cùng ta đồng nguyên, đến từ thế giới kia. Sau đó, bóng dáng thần bí này lộ ra từng tia sắc mặt vui mừng. Bởi vì mượn trước đạo hào quang kia, hắn tìm tới về nhà đường về. Hắn muốn trở về rồi. Chư thiên vạn giới rung bần bật. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm lập thân ở trong hư không. Giờ khắc này trừ hắn ra. Cái khác vạn sự vạn vật toàn bộ đều là mơ hồ. Dòng sông thời gian đều bị hắn đập vỡ tan. Thời gian sức mạnh tràn ngập đến mỗi một tấc không gian. Các giới ở trở về quá khứ. Đến, chỉ chốc lát sau, Bố Lạc Lâm ánh mắt lóe lên. Chu vi mơ hồ trong quang ảnh. Diệp Phàm, nữ đế cùng với bóng dáng của Vô Thủy xuất hiện. Đồng thời, thiên đình trăm nghìn vạn bị hắn giết chết đại quân cũng là tái hiện ra. Quả nhiên, không có bóng người của ta. Nhìn dáng dấp hồn nguyên sinh mệnh không quản là ở nơi nào. Xác thực cũng đã vượt qua thời không. Quá khứ trong năm tháng, vô số sinh linh tái hiện ra, thế nhưng là cũng không có Bố Lạc Lâm bóng người của chính mình. Hiển nhiên hắn giờ khắc này đã chư giới duy nhất, bất luận là đâu trong một vùng không thời gian, đều là chỉ có một tôn vĩnh hằng chân ngã thân thể. Định, sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời ba đạo hào quang màu vàng bắn nhanh mà ra. Phân biệt vọt vào Diệp Phàm, nữ đế cùng với thân thể của Vô Thủy bên trong, để bóng người của bọn họ lập lòe ánh vàng. Cùng lúc đó, giữa chư thiên hình ảnh chớp mắt đọng lại, năm tháng vào đúng lúc này không lại tiếp tục hồi tưởng. Tiếp theo, mơ hồ cảnh tượng bắt đầu trở nên rõ ràng lên, thời gian bắt đầu vững chắc, bị phá nát dòng sông thời gian lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Sau đó triệt để biến mất, chỉ chốc lát sau, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, chư thiên vạn giới một lần nữa ổn định lại, đồng thời trở lại thời gian lúc trước tiết điểm. Lúc này, Bố Lạc Lâm còn chưa tới đến, tiên vực vẫn không có tổn hại, Diệp Phàm ba người cùng với Thiên Đình đại quân còn sống khỏe ri. Đây là, trong tinh không, Diệp Phàm, nữ đế cùng với Vô Thủy đứng lặng, toàn bộ đều là thần sắc ngạc nhiên, trên mặt có khó có thể tưởng tượng biểu tình, mà ở bọn họ phía trước, bóng dáng của Bố Lạc Lâm đứng lặng, tay cầm chư thiên đại đạo dấu ấn, một mặt ý cười nhìn Diệp Phàm bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.